trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, trực tiếp ném ra bên ngoài. Đường Tổng Lâm Cảnh tự nhiên biết Đường Đức là ai. Đối phương lập tức liền muốn kêu song sắt nước mắt. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, Đường Đức cùng đầu chọc những người kia bị một mẻ hốt gọn. Trần Thiến loại này tiểu nhân vật cũng căn bản không có khả năng biết. Gặp cái này Trần Thiến còn phách lối như vậy. Lâm Cảnh cười, Đường Đức là ai ta biết. Chỉ là ngươi cái này tiểu tiêu thụ là thứ đồ gì ta cũng không biết. Phách lối như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi là cái này cửa hàng châu báu lão bản. Cái này châm chọc để Trần Thiến càng nổi giận hơn, ta đích xác không phải tiệm này lão bản. Cái kia ngươi chính là sao, ngươi có tư cách gì ở chỗ này lải nhải, bên cạnh Âu Phục nam tử chịu. Không được, Trần Thiến ngang ngược, triệt để nổi giận, Trần Thiến, không muốn làm, cút cho ta. Trần Thiến lại như cũ không sợ, giễu cợt nói, Vương Cường, ngươi chỉ là một cái đại sảnh tiêu thụ quản lý. Có tư cách khai trừ ta sao? Đừng quên bạn trai ta là tổng giám đốc. Sâu Đường tổng tín nhiệm, đắc tội ta, coi như ngươi cũng phải bị khai trừ. Lâm Cảnh ngược lại là hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Cái này Trần Thiến thật đúng là cá nhân liên quan. Bạn trai là cái này tổng giám đốc, làm tiêu thụ như thế ngang ngược cũng không kỳ quái. Bất quá, Đường Đức bị nhốt, cái này Phỉ Ngọc Hiên sinh ý ngược lại là không có có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Xem ra là chuyên môn tìm nghề nghiệp quản lý, cho nên Đường Đức bị giam. Cái này Lâm Thị Châu Báu còn có thể vận hành bình thường. Có thể hiện tại xem ra, Đường Đức tìm người năng lực không thế nào được. Một cái tổng giám đốc an bài một cái như thế ngang ngược bạn gái làm tiêu thụ. Cái này không chỉ là lấy không tiền lương vấn đề, mà là tại đuổi khách nhân. Bất quá còn tốt, cái này đại sảnh tiêu thụ quản lý Vương Cường chí ít không tệ. Phỉ Ngọc Hiên tại cái này châu báu một con đường xem như một nhà trung đẳng cửa hàng châu báu. Châu báu luôn luôn lấy cao quý lấy xưng. Cái này nghiệp sẽ không có Trần Thiến loại này tiêu thụ. Ném cao quý hai chữ mặt. Kỳ thật, Lâm Cảnh làm sao biết. Đường Đức tìm cái này nghề nghiệp quản lý căn bản cũng không chuyên nghiệp. Hoặc là nói hắn không muốn tìm chuyên nghiệp. Phỉ Ngọc Hiên thường xuyên cũng làm một số giá trị tương đối cao ngọc thạch thu mua. Tựa như Lâm Cảnh trước đó bán ngọc thạch. Những ngọc thạch này đối với người bình thường tới nói đã coi như là nhẹ xa xỉ phẩm. Trước đó Lâm Cảnh bán một khối 2 triệu giá trị phổ thông dương chi ngọc. Đại khái nặng nửa cân. Chế tác một cái 5 khắc dương chi ngọc giới chỉ đại khái có thể chế tác 50 mai. Mà dương chi ngọc giới chỉ bởi vì ngọc phẩm chất nước khác biệt giá trị 50.000 đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Một số đỉnh cấp tuyệt phẩm ngọc thậm chí hơn 1 triệu một cái. Phổ thông dương chi ngọc coi như giá thấp nhất mỗi kiện 50.000. Chuyển tay cũng nhiều kiếm lời 500.000. Bất quá, tăng thêm thủ công phí, kinh doanh phí cùng lợi nhuận. Bình thường đều sẽ bán 70.000 phía trên. Đụng phải tâm hắc có thể đem phổ thông dương chi ngọc giới chỉ bán hơn 100.000. Hung hăng giết một đao. 100.000 đã tương đương với một cỗ phổ thông xe con. Cũng không phải người bình thường có thể tùy ý mua nổi. Trong này lâm nhuận rất lớn. Tuy nhiên loại ngọc này Phỉ Ngọc Hiên một năm cũng hiếm thấy thu bao nhiêu. Không phải những cái kia đại công ty châu báu không có con đường. Có thể không ngăn nổi Đường Đức chính mình là tiểu nhân. Biết mình bằng cấp không cao. Chỉ là đi ra lẫn vào. Mở cửa hàng châu báu cũng dựa vào bất nhập lưu thủ đoạn. Cho nên không dám tìm quá chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp tùy tiện một làm liền có thể tham tiền của hắn. Cho nên tìm một cái không chuyên nghiệp. Còn chỉ làm cho đối phương phụ trách phổ thông ngọc thạch châu báu. Những thứ này đại bộ phận là tạp ngọc. Hoặc là hợp thành ngọc. Châu báu giá trị cũng tại mấy trăm đến mấy ngàn khối hai bên. lợi nhuận cũng thấp, chỉ có thể dựa vào khe nhỏ sông dài. Mà lúc này, Vương Cường bị Trần Thiến một mực chống đối khinh bỉ, cũng nổi giận. Đúng, bạn trai ngươi là tổng giám đốc, có thể ngươi cũng bất quá là cái tiểu tam. Nhìn lấy các ngươi thì buồn nôn, lão tử còn không làm. Tốt, mặc kệ ngươi có thể lăn, vừa vặn để Trần Thiến làm đại sảnh tiêu thụ quản lý. Lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy một người trung niên nam tử đi ra, cười lạnh nhìn lấy Vương Cường. Người này chính là Phỉ Ngọc Hiên tổng giám đốc Ngô Đào. Ngô Đào mà nói để Trần Thiến càng thêm đắc ý. Nàng tiến lên kéo lại Ngô Đào cánh tay. Đào ca, người thật tốt. Cái này Vương Cường luôn tự cho là đúng, đã sớm cái kia để hắn xéo đi. Vương Cường cắn răng nghiến lợi hai người, hừ nói, cẩu nam nữ, ở chỗ này làm, nhìn lấy các ngươi thì cảm giác buồn nôn. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Lâm Cảnh nhìn Lâm Lôi liếc một chút, Lâm Lôi lập tức minh bạch, tiến lên ngăn cản Vương Cường. Ngươi muốn làm gì? Vương Cường cau mày nói. Lâm Lôi cười cười nói, chớ vội đi, chờ một chút, muốn đi không nhất định là ngươi, có lẽ sẽ là đôi cẩu nam nữ này đâu. Vương Cường sững sờ, căn bản không hiểu Lâm Lôi nói lời này lực lượng. Trần Thiến nghe được lại là diễu cợt nói, Đào ca, hai cái này phát ngôn bừa bãi ra hỏa cũng là đắc tội Đường tổng người. Ngươi nhanh điểm đem bọn hắn oanh ra ngoài. Ngô Đào cười lạnh nhìn về phía Lâm Lôi cùng Lâm Cảnh. Hiện tại xã hội này không biết sống chết người thật nhiều. Hai vị tới nơi này là muốn bênh vực kẻ yếu vẫn là đến tìm cái chết thức thời hiện tại lăn? Không phải vậy Đường tổng mang người đến, các ngươi hối hận cũng không kịp. Làm Phỉ Ngọc Tấn tổng giám đốc, Ngô Đào có thể nói là hiểu rõ nhất Đường Đức người. Người lão bản này thế nhưng là kiếm ra tới, căn bản không phải trước mắt hai cái này thanh niên có thể đắc tội. Lâm Lôi cười, Đường Đức là ai ta biết, bất quá, chúng ta là ai ngươi lập tức cũng sẽ biết. Lâm Lôi bay thẳng đến Ngô Đào đi tới, nhìn đối phương thời điểm đã giống như là tại nhìn thằng ngốc. Ánh mắt kia lại làm cho Ngô Đào nổi giận, ngươi muốn chết, ba. Tương đương Lâm Lôi trực tiếp một bàn tay đánh vào Ngô Đào trên gương mặt. Trực tiếp để Ngô Đào còn lại thanh âm cắm ở trong cổ họng. Khó có thể tin nhìn lấy Lâm Lôi. Hắn là Phỉ Ngọc Hiên lão bản. Đây là địa bàn của hắn à. Trần Thiến gặp này vội vàng hô. Ngươi, các ngươi cũng dám. Ba, tương đương Lâm Lôi không giống nhau Trần Thiến lời nói xong. Đồng dạng một bàn tay tát tại trên mặt của nàng, trực tiếp để cho nàng mộng. Lâm Lôi lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lấy ra một phần hợp đồng. Thấy rõ ràng, đây là Đường Đức ký hợp đồng. Hiện tại cái này Phỉ Ngọc Hiên đã không phải là Đường Đức, mà là ta huynh đệ, mà lại lập tức sẽ đổi tên gọi Lâm Thị Châu Báu. Ngô Đào trên mặt trực tiếp không có huyết sắc, không có khả năng. Đường tổng làm sao có thể đem Phỉ Ngọc Hiên bán cho các ngươi, không có khả năng, Lâm Cảnh lạnh lùng nói, Đường Đức lập tức liền phải ngồi tù, ngươi cho rằng hắn có lựa chọn, lời này trực tiếp để Ngô Đào tóc gáy dựng lên. Mồ hôi lạnh đầm đìa, Đường tổng bị những người này làm tiến vào trong lao cho nên chỉ có thể đem Phỉ Ngọc Hiên cho đối phương, vậy đối phương là thân phận gì? Lâm Cảnh hừ lạnh nói. Lôi ca, đem đôi cẩu nam nữ này ném ra bên ngoài. Lâm Lôi trực tiếp tiến lên, mang theo hai người bay thẳng đến bên ngoài kéo ra ngoài. Cái này phát sinh một màn để Vương Cường cùng còn lại tiêu thụ đều kinh ngạc. Cái này Phỉ Ngọc Hiên cứ như vậy đổi một lão bản. Lâm Cảnh vừa nhìn về phía Vương Cường, nói, vốn là Phỉ Ngọc Hiên quản lý ta là muốn toàn bộ đá rơi xuống. Hiện tại xem ra không cần, mà lại, ta không thích phiền phức. Ngô Đào vị trí có dám hay không tiếp, lời này để Vương Cường càng ngây người. Hắn đã sớm chịu đủ Trần Thiến, lần này coi là đi định, nhưng bây giờ xảy ra chuyện gì hắn không chỉ có không dùng đi. Tần lão bản còn muốn cho hắn thay thế Ngô Đào vị trí Lâm Lôi tiến đến. Trực tiếp đập Vương Cường bả vai một chút. Còn suy nghĩ gì? Vương Cường lập tức kịp phản ứng. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản, ta nhất định nỗ lực, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.